Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, thu hoạch. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói với hắn, là thật hay giả, ngươi lúc đó đến cùng là thật không có pháp lực còn là cố ý lừa hắn. Lý Chiến Quân một bên hỏi, một bên kiểm tra lấy ba cái nhật tinh linh thân thể. Tìm kiếm thu hoạch, bên hồ trên đồng cỏ, Nguyên Thần Phi dùng cánh tay đệm lên chính mình, uể oải nằm ở nơi đó, nhìn lên bầu trời, trong miệng còn ngậm căn thảo. Ngươi cũng là nói chuyện a? Lý Chiến Quân thúc giục một cuống họng, Nguyên Thần Phi hững hờ trả lời, ta đích xác là đang lừa hắn, nhưng cũng xác thực không có pháp lực, không có hiểu. Lý Chiến Quân không thể nào hiểu được hắn lời này ý tứ. Nguyên Thần Phi trả lời, Druid là tự nhiên con cưng, có được lắng nghe mật ngữ chi thuật, đối với ngôn ngữ là thật hay giả có tự nhiên nhận biết năng lực. Mặc dù không phải mỗi lần đều linh, nhưng muốn gạt qua bọn họ đích xác không quá dễ dàng. Cho nên ta lúc ấy nhất định phải nói thật, vì thế ta nắm hết thảy pháp lực đều hao tổn rỗng. Vậy sao ngươi lại có pháp lực? Nguyên Thần Phi đồng tình xem hắn, còn không có nghĩ rõ ràng. Lý Chiến Quân ngẩn ngơ, đột nhiên tỉnh ngộ, ta thao, ngươi điểm một chút năng lượng cường hóa. Bởi vì điểm kỹ năng không đủ nguyên nhân, trên cơ bản không có người nào sẽ dùng quý giá kỹ năng điểm số đi điểm năng lượng cường hóa. Thế nhưng Nguyên Thần Phi làm như vậy, bởi như vậy, Nguyên Thần Phi lập tức liền có pháp lực. Hắn đoán chắc cái kia Druid cũng là dầu hết đèn tắt trạng thái. Một đầu ngón tay xương giá ngôi sao mới xuống. Quả nhiên cái kia Druid tại chỗ sổ sách. Lý Chiến Quân không nghĩ tới hắn làm như thế. Chậc chậc lắc đầu. Người thật xa xỉ. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta đi là tổ hợp con đường. Cần đại lượng kỹ năng phối hợp mới có thể phát huy tác dụng. Không có đầy đủ năng lượng là không được. Tăng lên một cấp năng lượng cường hóa không tính lãng phí. Lý Chiến Quân thở dài. Ta xem như đã nhìn ra. Mỗi cái nghề nghiệp đều có đặc điểm của mình. Không phải tuần thú sư mạnh, mà là ngươi dùng mạnh. Ta nói ngươi trước kia cũng chưa từng luyện pháp sư a. Chơi như thế nào dâng lên quen như vậy luyện. Nguyên Thần Phi xem nhìn mình tay. Này có lẽ liền là tư xúc lực lượng đi. Cho ngươi trở nên càng thông minh. Chẳng qua là tư duy tốc độ càng mau hơn. Năng lực phân tích còn mạnh hơn. Cái kia không giống nhau. Vẫn là có khác biệt. Người thông minh tài trí, cùng kinh nghiệm của hắn, nhân sinh quan có trực tiếp liên quan, làm chúng ta gặp được một sự kiện lúc, người khác nhau sẽ làm ra khác biệt phản ứng, có khác biệt phán đoán phương thức. Chân chính người thông minh, nhất định là có hoàn chỉnh logic năng lực phán đoán cùng suy nghĩ phương pháp, mà tư duy mau lẹ, chẳng qua là nguyên bản nghĩ trên đường tốc độ tăng tốc mà thôi. Nếu như ngươi ban đầu hoa 3 phút đạt được một sai lầm đáp án, như vậy hiện tại khả năng liền là 1 phút đồng hồ liền có thể đạt được. Cho nên nếu như ngươi không phải một cái giỏi về tìm kiếm câu trả lời chính xác người, như vậy thì tính cho ngươi lại nhanh suy nghĩ tốc độ, cũng là vô dụng. Nói huyền ảo như vậy, này bê trang ta cho mắc điểm. Lý Chiến Quân bĩu môi, ha ha. Nguyên Thần Phi ngồi dậy, thu hoạch thế nào? Hai cái cung, một thanh đoản đao, còn có liền là tích phân. Ta giết cái kia tinh linh sát thủ, cho ta 4 điểm tích lũy. Đáng tiếc không có tinh hạch. Lý Chiến Quân có chút tiếc nuối. Nguyên Thần Phi ngược lại không kỳ quái. Tinh hạch đại biểu là tư xúc lực lượng. Nếu có tinh hạch, vậy liền đại biểu cho có khả năng vận dụng tư xúc. Ngày đi người không có khả năng có tư xúc, mặc dù tại tinh linh tộc, có thể nắm giữ tư xúc lực lượng cũng là rất ít gặp anh tài. Cần trọng điểm bảo vệ, Lý Chiến Quân không rõ, vậy tại sao thạch anh tộc cùng săn đầu tộc liền có? Thạch anh tộc tự nhiên có được vận dụng tư xúc năng lực. bọn chúng tảng đá thân thể liền là thông qua tư xúc tạo thành. Cho nên đại bộ phận đều có tinh hạch, chỉ có một số nhỏ vô phương ngưng kết, săn đầu tộc cũng là rất ít. Lúc trước chúng ta giết nhiều như vậy, cũng là thôn trưởng cùng tế tự có, mà hai cái này đều có tư xúc năng lực, chỉ là bởi vì không mạnh, mà bị chúng ta không để ý đến. Tinh linh tộc tự nhiên đẳng cấp mạnh, không có nghĩa là bọn hắn liền người người đều có tư xúc. Nhưng ngược lại, bọn hắn đối tư xúc vận dụng nhưng lại xa xa mạnh hơn thạch anh tộc cùng săn đầu tộc. Nói đến đây, Nguyên Thần Phi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, tinh linh tộc tôn trọng tự nhiên, nếu như đồng thời có được tư xúc lực lượng, như vậy bọn hắn đối với tự nhiên khống chế năng lực đem sẽ tăng cường rất nhiều. Tựa như đồng, thời triệu hoán hai cái cây người, so cái kia càng đáng sợ, nếu như là có được tư xúc lực lượng druid tinh linh. Khả năng chẳng qua là một phát âm thanh, liền đem sủng vật của ngươi đoạt lại, mà lại xác suất thành công tăng nhiều, có thể cho ngươi lưu một cái tính ngươi vận khí. Lý Chiến Quân sợ run cả người, có biện pháp đối phó sao? Thiên hạ không có khó giải thủ pháp, tuyệt đại đa số thủ đoạn kỳ thật đều có giải pháp. Liền xem ngươi là có hay không có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tỷ như ta thuật thôi miên, vòi rồng, đều có thể ngăn cản hắn ngâm sướng. Mà nếu như không có ta, ngươi có khả năng thông qua đem sủng vật trước tiên thu hồi quyết đấu không gian tới phá hư hắn thi. Pháp, nguyên lai là dạng này. Lý Chiến Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sủng vật trở về quyết đấu không gian. Cái kia lắng nghe mật ngữ liền vô dụng, nhưng nhất định phải nắm giữ tốt thời gian điểm. Nhất định phải tại hắn sử dụng lắng nghe mật ngữ sau trong nháy mắt thu hồi. Sau đó lại lập tức phóng xuất. Dạng này hắn lắng nghe mật ngữ kỹ có thể dùng qua. Sẽ tiến vào thời gian làm lạnh, mà ngươi thu hồi sủng vật cách làm cũng không thuộc về tại thi triển kỹ năng. Đồng thời ngươi còn muốn coi là tốt thời gian. Tại hắn lần sau lắng nghe mật ngữ đến lúc, lại lần nữa làm tốt gấp thu chuẩn bị. Chỉ có dạng này đánh chênh lệch thời gian, ngươi mới có thể phá giải lắng nghe mật ngữ. Ta đi, đây cũng quá phiền toái. Nguyên Thần Phi nhún nhún vai. Cao thủ cùng tên soàng xĩnh khoảng cách, ngay tại ở nắm chắc thời cơ, vận dụng kỹ xảo. Cái kia trước ngươi không cao lắm tay, chỉ tính gian lận. Nguyên Thần Phi trực tiếp thừa nhận, lúc trước hắn mặc dù mạnh, nhưng đều là xây dựng ở hàng loạt điểm kỹ năng trên cơ sở. Thật không phải vận dụng phương diện cường giả, nhưng Nguyên Thần Phi chính mình cũng biết này điểm, cho nên chưa từng buông tha rèn luyện. Phương Lệ Ba cho hắn bộ kia khoang thuyền mô phỏng, cho hắn trợ giúp rất lớn. Hắn đối nguyên tố pháp sư lý giải sở dĩ có thể như thế khắc sâu, cũng cùng khoang thuyền mô phỏng có quan hệ rất lớn. Đáng tiếc khi đó hắn đối nguyên tố pháp sư tổ hợp kỹ năng cũng biết không nhiều, cho nên không có cách nào cung cấp quá nhiều tin tức. Nhưng lần này trở về sau, hắn sẽ có thể giúp khoang thuyền mô phỏng bù xong phương diện này tin tức. Dĩ nhiên, đối chính hắn có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối Hạ Ngưng chờ nguyên tố pháp sư lại ý nghĩa trọng đại. Thời khắc này nói qua, Nguyên Thần Phi đứng lên, hướng đi ba bộ thi thể. Mặc dù không có tinh hạch, thế nhưng tinh linh tộc trên thân y nguyên có một ít đặc biệt đồ vật. Đáng tiếc ngươi không nhìn ra. Hắn nói xong đã cầm lấy đoản đao, bắt đầu lột một tên tinh linh làn da. Ta đi, ngươi làm gì? Lý Chiến Quân giật nảy mình. Ngươi đây là muốn sống lột da người a? Không đúng, là tinh linh da, Nguyên Thần Phi trả lời. Biết tinh linh tộc nhiều nhất là loại kia nghề nghiệp sao? Druid, không sai, còn có thợ săn cùng đầu mâu thủ. Toàn bộ là cùng tự nhiên phù hợp nghề nghiệp. Trong đó Druid tinh linh am hiểu nhất là thực vật. Thợ săn tinh linh am hiểu khống chế động vật. Trong bọn họ có rất nhiều tinh linh có khả năng đồng thời khống chế hai loại động vật. có chút thậm chí có khả năng ba loại. Gặp quỷ, Lý Chiến Quân kinh hô, thợ săn nghề nghiệp chỉ có thể mang một cái bảo bảo. Tinh linh tộc thiên phú nhưng lại làm cho bọn họ có khả năng ở phương diện này trên phạm vi lớn đột phá, thật giống như Druid triệu hoán hai cái cây người một dạng. Lý Chiến Quân có chút hiểu rõ, cái kia đầu mâu thủ, đúng vậy, da của bọn hắn, tiên thiên thích hợp đầu mâu thủ hình xăm, có thể tăng cường hình xăm hiệu quả. Nguyên Thần Phi nói xong, đã theo cái kia tinh linh sát thủ trên thân xoẹt xẹt kéo xuống lớn nhất khối làn da. Ngươi xem cái tên này ngực ra, phía trên liền khắc lấy giã tính hình xăm. Đầu mâu thủ giã tính hình xăm khá cường đại, có thể tăng cường tự thân thuộc tính, mà lại hành tẩu trong rừng lúc, sẽ không nhận kiến độc rắn rết ảnh hưởng, còn có được biến sắc năng lực, đi đến ẩn nấp hiệu quả. Nhưng chỉ giới hạn trong rừng cây hoàn cảnh, tên này tinh linh sát thủ trên thân liền có giã tính hình xăm. Này làm tốc độ của hắn nổi bật sự cấp tốc, công kích lăng lệ, khó trách Lý Chiến Quân lúc trước bị hắn đánh cho chật vật như vậy. Nắm này hình xăm mang theo, ngươi có thể thu được bộ phận hình xăm đặc tính, tăng cường tự thân thuộc tính, cũng tính một dạng quý giá đạo cụ cho ngươi. Nguyên Thần Phi nắm ra giao cho Lý Chiến Quân, chính mình đi vào huyễn linh sư tinh linh bên cạnh, cái tên này không có hình xăm, nhưng hắn có cái này. Nguyên Thần Phi một thanh giật xuống huyễn linh sư cái cổ trước liên trụy. Đây không phải trang bị, Lý Chiến Quân kinh ngạc, mặc dù không có nhìn rõ kính mắt, nhưng chức nghiệp giả vẫn là nhìn ra được cái gì là trang bị cái gì không phải trang bị. Không phải chư thần hệ thống trang bị, thế nhưng tinh linh tộc trang bị, này hoa tai nhận qua thần thánh chúc phúc, bình thường đeo có khả năng tăng lên năng lượng cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục. Then chốt lúc dùng xong, còn có khả năng bộc phát ra mạnh mẽ chiến lực, cái tên này không phải bình thường ngày đi người, có khả năng vẫn là cái thần thánh kỵ sĩ đoàn chuẩn bị tuyển thành viên. Nguyên Thần Phi cười nói, thuận tay cho mình mang theo, thứ này liền về hắn, thần thánh kỵ sĩ đoàn là tinh linh tộc đỉnh cấp chiến lực. So sánh thần thánh kỵ sĩ đoàn, ngày đi người cũng chỉ là bình thường thông thường quân, Lý Chiến Quân vui vẻ. Còn nữa không? Dĩ nhiên, Nguyên Thần Phi đi vào Druid tinh linh bên người, gia hỏa này trên thân mang mới thật sự là đồ tốt. Hắn theo Druid tinh linh trên thân lấy xuống một mặt nho nhỏ huân chương, ngày đi người huân chương, bọn hắn đều có. Lý Chiến Quân kỳ quái, này miếng không giống nhau, đây là bị tinh linh đại tế ti chúc phúc qua huân chương. Có được hai loại năng lực, một loại là tiêu ma, tà bão cát liền là bị nó phá giải, một loại là tịnh hóa, tà độc liền là bị hắn dùng tịnh hóa hiểu. Bất quá đều chỉ có một lần sử dụng cơ hội, hiện tại cũng dùng qua. Lúc trước cái kia Druid dùng đao tự mình hại mình, kỳ thật liền là nhường tịnh hóa lực lượng tiến vào trong cơ thể. Cái kia không phải vô dụng. Không, rất hữu dụng, Nguyên Thần Phi nói. Huân chương đặc tính không ở chỗ kỹ năng, mà ở chỗ chứa đựng. Kỹ năng bảo thạch, Lý Chiến Quân một thoáng hiểu rõ. Không sai. Bất quá cùng kỹ năng bảo thạch không giống nhau, này loại bị chúc phúc huân chương chỉ có thể dùng đặc biệt phương thức chứa đựng đặc biệt kỹ năng. Không phải kỹ năng gì đều có thể dùng, nhất định phải là loại kia chính diện lực lượng phụ trợ loại kỹ năng. Dùng cầu nguyện phương thức tiến hành, đó còn là vô dụng, chúng ta không ai sẽ cầu nguyện. Ai nói, ngươi cho rằng vì cái gì khác tinh linh không có. Hết lần này tới lần khác cái này Druid liền có này miếng huân chương. Lý Chiến Quân ngẩn ngơ. Người nói là Druid có khả năng sử dụng nó. Chỉ bất quá cần luyện kim thuật sĩ trợ giúp. Đối huân chương quán chú năng lực cần nghi thức. Không có tinh linh đại tế ti tại. Nghi thức liền vô phương hoàn thành. Bất quá luyện kim thuật sĩ luyện kim trận vừa lúc có thể để bù đắp cái này khâu. vừa vặn Hạ Ngưng cùng trong đội ngũ còn sót lại luyện kim thuật sĩ quan hệ còn không sai. Lý Chiến Quân đang muốn nói Hạ Ngưng vận khí không tệ, đột nhiên ngẩn người, đây là cái gì? Lại là theo cái kia tinh linh druid dưới thân, rút ra một tấm da dê giấy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.